Đỗ Lương Dạ, chương 11, 5.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Mộ Dung Thu Thủy và Vô Song tại Yến Tân Lâu uống rượu, Đỗ Lương Dạ đang ăn mì gần đó. Nàng ngồi trong ngõ nhỏ hẹp dài, vừa ăn mì của lão Trương vừa đưa mắt quan sát Hội Xuân Lâu. Vị trí của Hội Xuân Lâu thật tốt, hai bên đều có ngõ nhỏ, bốn bề thông thoáng. Sông Hà giống như đai ngọc chậm rãi chảy qua nó, đem toàn bộ thành Lạc Dương chia ra làm hai. Lúc này là đêm khuya, trong ngõ nhỏ Tịch Liêu có bốn con ma men loạng choạng đi lại, ngã rúi rụi tìm đường về nhà. Đỗ Lương Dạ tầm mắt sắc bén đảo qua bọn họ. Đúng lúc này, lão Trương nói, mấy người bọn họ đều là lão tử quỷ sống gần đây. 10 ngày thì có 9 ngày sống trong mơ mơ màng màng. Âm thanh của lão không lớn không nhỏ, giọng điệu vẫn như thường ngày. Lúc lão nói thì vẫn đang ngồi xổm lấy nước rửa bát, cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Lương Dạ. Đỗ Lương Dạ thoáng nhìn thấy lão ta làm việc, bỗng nhiên không muốn ăn gì nữa. Nàng buông đũa xuống, đẩy bát mì trước mặt sang một bên, nói, Phạm đại nhân buổi trưa ngày mai vào thành, từ cổng Bắc đến phủ nha đi qua đoạn đường này, tuyệt không được để xảy ra sơ suất gì. Ngày mai ngươi tự mình dẫn người đi giúp Phùng Nhị. Lão Trương không nói gì, nhưng bát trong tay lại vang lên hai tiếng động nhẹ. Đỗ Lương Dạ trầm mặc một chút, lại nói, vị bà chủ Ôn này có thật sự là một bà chủ không? Trước tối hôm qua, đúng vậy, hả, tỷ nữ diệt ý của nàng ta, xuất thân từ đường môn. Ý là, Đỗ Lương Dạ cười hớn hở, cong ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trầm ngâm một lát rồi nói, ta thấy, hay là giao cô ta cho cổ lão tứ của Cảnh Môn. Nhưng ta đã theo dõi cô ta tròn 2 tháng rồi mà. Ngữ khí của lão Trương tỏ vẻ không bằng lòng. Đỗ Lương Dạ cười to hơn, ta có một trực giác, lão Trương à, vị bà chủ Ôn này là một người vô cùng lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của cô ta. Chấm, lẽ nào cổ lão tứ mới là đối thủ của cô ta? Lão Trương cười châm biếm, cổ lão tứ không có đặc điểm gì nổi bật cả, cái nổi bật nhất là lười biếng. Lão Trương, mọi việc phải nới lỏng một chút, ngươi theo dõi chặt như vậy, người ta sẽ càng thêm thận trọng. Lão Trương tỏ ra không phục, cô ta giảo hoạt thế nào, nhất định cũng sẽ lộ ra sơ hở. Đỗ Lương Dạ chỉ cười cười, đứng lên nói, vậy ngươi cứ tiếp tục theo dõi, đừng quên việc ngày mai, ta đi trước. Nàng nói xong bỏ lại một thỏi bạc rồi đi. Lão Trương không hợp tác là nằm trong dự liệu, nếu như lão ngược lại hợp tác mới là kỳ quái. Đỗ Lương Dạ cười nhạt, chuyển hướng đông đi về phía góc đường, lại xuôi theo sông Hà về phía bắc. Phủ nha của Đồ Kinh Tân cầm nhai, đi ngang qua đường cái, chạy thẳng đến cửa thành bắc. Mỗi một nơi nàng đều đi qua, đều có người quen để bắt chuyện. Đỗ công tử đã trở về. Mặc dù nàng trong trang phục nữ trang, mọi người vẫn theo thói quen gọi nàng là Đỗ công tử. Bản thân nàng cũng thích cách xưng hô này. Nàng đi thẳng vào cổng lớn của Đỗ phủ. Lão quản gia cung kính chào đón, nói, tiểu thư đã trở về. Lão gia còn đang ở trong thư phòng chờ người. Đỗ Lương Dạ khẽ nhíu mày, rồi lại lập tức nhoẻn cười, nói, ta sẽ qua đó, trời đã không còn sớm, lão đi nghỉ ngơi đi. Lão quản gia vâng lời rồi đi. Đỗ Lương Dạ đi qua hoa viên, thấy trong thư phòng vẫn còn ánh đèn, một bóng người gầy gò hiện ra. Có thể thấy được tâm sự ngổn ngang, khó có thể ngủ yên được. Nàng đẩy cửa thư phòng, khẽ gọi, cha. Đỗ đại nhân xoay người lại, nói, cuối cùng con đã trở về. Cả ngày con đi đâu vậy? Phạm bá phụ của con ngày mai tới rồi. Ta thấy trong lòng bất ổn, có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đỗ Lương Dạ rót một ly trà đưa tới tay phụ thân, tiện ngồi xuống chiếc ghế làm việc của ông, nói, cha đừng lo lắng, mọi việc đã có con. Đỗ đại nhân đưa chén trà vào mồm định uống, nghe vậy thì ngừng lại, con chỉ là một nữ hài tử. Đỗ Lương Dạ khẽ biến sắc, dùng ngữ điệu nũng nịu nói, cha đừng quên, Ngay cả vương gia cũng khen con là nữ trung hào kiệt. Đỗ đại nhân càng tỏ ra phiền não. Con tin như vậy ư, con quá ngây thơ rồi. Đỗ Lương Dạ toàn thân bất động, không cười không nói. Phạm đại nhân trên đường đi bị ám sát hơn 10 lần. Thị vệ tử thương hơn 20 người. Những thị vệ này đều là cao thủ giang hồ. Kết quả cũng bị đám giặc kia. Lão dừng lại một chút. Lần thứ hai thở dài thật sâu. Lo lắng nói. Nếu hắn ở Lạc Dương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta làm sao mà biết ăn nói được chứ. Đỗ Lương Dạ mỉm cười. Cha yên tâm. Phạm bá phụ tuyệt không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Đỗ đại nhân nhíu mày không nói. Bên trong u ám, ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Đỗ Lương Dạ khuyên phụ thân vào nghỉ ngơi. Ông bỗng nhiên than thở. Thiên cổ gian nan duy nhất tử. Ta đọc nhiều thánh hiền thi thư nhiều năm như vậy. Phụ thân, Đỗ Lương Dạ như bị đâm một nhát. Liền ngắt lời ông, Minh triều thể chế đã mục nát. Kẻ gian nịnh hoành hành, chính là thiên mệnh khó tránh. Ngay cả những nhà đại nho như Tiền Khiêm Ích, Phương Dĩ Trí đều quy thuận làm nhị thần. Ý nói những quan triều đại trước đầu hàng và ra làm quan triều đại sau. Cha cần gì cả ngày phải. Nàng liếc mắt thấy sắc mặt phụ thân, vội vã im bặt. Xem ra vương gia dạy dỗ ngươi rất khá. Đỗ đại nhân lạnh lùng nhìn nữ nhi. Thế nhưng ngươi đừng quên, người cũng là một người Hán. Đỗ Lương Dạ cụp mắt xuống, không nói gì. Ngữ khí của Đỗ đại nhân ôn hòa hơn, nói: bất luận thế nào, trước đây nếu không có Phạm bá phụ của con, cũng sẽ không có bất kỳ người họ Đỗ nào. Thế nhân coi hắn là loạn thần tặc tử, ham cầu danh lợi, chúng ta tuyệt không thể thiếu cảnh giác. Đỗ Lương Dạ nói: con vừa đi dạo một vòng trong thành. Đoạn đường từ Bắc Môn đến Phủ Nha được an bài rất thỏa đáng. Bất kể nơi nào có thể ẩn thân được, con đã sắp xếp người tỉ mỉ tuần tra. Cha cứ yên tâm đi. Đỗ đại nhân vẫn còn lo lắng. Cuối cùng nàng phải khuyên nhủ mãi mới quay về phòng nghỉ ngơi. Đỗ Lương Dạ một mình trở về phòng. Cởi áo ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo trắng đơn rồi ngả người xuống giường. Nặng nề ngủ, trong mơ. Nàng chậm rãi đi qua thành Lạc Dương, giống như một đóa mẫu đơn đang đi dạo đêm. Thành Lạc Dương trong bóng đêm như một đứa trẻ con ngủ sau. Yên bình, nàng thấy Mộ Dung Thu Thủy trẻ tuổi sáng sớm đi qua hẻm nhỏ bên ngoài tường nhà nàng. Đưa tay ngắt một cành hoa quế trỏi ra ở đầu tường đưa lên mũi ngửi. Biểu hiện trên mặt hạnh phúc như vì có thể ngửi được mùi hương hoa quế. Hắn yên lặng đi sát theo sau nàng. Đi qua một ngõ phố lớn, hoặc là đi qua nàng giả vờ như tình cờ gặp, sau đó ngay cả tìm cớ để nói chuyện phiếm cũng không có. Dưới ánh trăng, dáng vẻ tươi cười ngượng ngùng của thiếu niên ngốc mà đáng yêu. Bỗng nhiên trong lúc đó, một ánh sáng mạnh mẽ hiện lên, trên gương mặt tuấn tú của hắn máu tràn ra như hoa mai. Vô cùng đẹp đẽ khiến người khác kinh hãi. Nàng giật mình tỉnh giấc. Ngẩng lên thấy ánh trắng huyền diệu ngoài cửa sổ. Có hai tiếng chim không biết tên kêu véo von rồi vỗ cánh bay đi. Bầu trời trong trẻo, cô tịch đến vô hạn. Nàng tóc tai bù xù ôm chiếc chăn gấm lẳng lặng trầm tư. Cho đến nay, thiên hạ vô song các vẫn không bỏ qua việc điều tra nàng. Trong nàng như tấm băng mỏng, thận trọng, tự nhận mình là người cẩn thận. Không ngờ vẫn bị vô song nhìn ra manh mối. Không chỉ có vô song, đại khái Mộ Dung Thu Thủy cũng đã biết, nhưng chưa đến mức biết nhiều so với vô song. Hắn thực sự không phải là người ngu ngốc mà không thể phát hiện ra cái gì. Năm đó đối với sự theo dõi của Mộ Dung Thu Thủy, lúc đầu nàng cũng nhận định có dụng ý khác, thầm cười nhạt, cho đến một ngày tại Đổ Phương Bát Thông. Nàng bừng hiểu, bỗng nhiên ý thức được thì ra thiếu niên này là thích mình. Tình cảnh ngày đó là như này. Đỗ Lương Dạ theo thói quen cải nam trang đến Đổ Phương Bát Thông mới mở ở thành Lạc Dương. Nàng chơi ở đó cả đêm. Bạc trên người toàn bộ đã bị thua hết. Còn thiếu nợ người ta 500 lượng bạc. Đành phải xin ghi vào sổ nợ. Ngày mai sẽ tới trả tiền. Đáp án đương nhiên là không thể. Có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, Đêm đó có hai tên họ Vũ từ vùng khác tới quản lý. Nóng lòng muốn lập công với chủ tử. Thứ hai, 500 lượng quả thật không phải là con số nhỏ. Thứ ba, bọn họ không nhận ra Đỗ Lương Dạ là ai. Hai bên cùng thương lượng. Có người đứng bên cạnh Dạ Ám chỉ nói nàng là công tử của phủ Đài đại nhân. Ai ngờ ám chỉ lại không đầy đủ. Trái lại còn làm hỏng việc. Hai tên họ Vũ này mặc dù mới vào thành Lạc Dương không lâu, cũng biết phủ Đài Đỗ lão gia có một hòn ngọc quý trong tay, nên tỏ thái độ thăm dò đối với người được cho là hòn ngọc quý này. Vì vậy, khi nhận định nàng là một kẻ bịp bợm, liền thẳng tay làm nàng nhục nhã. Không biết vì duyên cớ gì mà người giang hồ thô kệch này lại dùng những từ ngữ vô cùng hạ lưu. Chúng cợt nhả bình phẩm nàng từ đầu đến chân. Ngôn ngữ hết sức thô lỗ bẩn thỉu. Cho đến khi nàng tức giận mặt đỏ bừng. Nếu không phải sợ phụ thân quở trách, lại thêm trước kia đuối lý, nàng đã ngay lập tức đem Đổ Phường này hủy đi rồi. May mà Mộ Dung Thu Thủy xuất hiện đúng lúc, giải vây cho nàng. Sau khi hai người ra khỏi đó, Mộ Dung Thu Thủy bắt đầu uốn lưỡi giải thích việc mình đột nhiên xuất hiện tại Đổ Phường. Nàng vừa nghe, trên mặt cười rất tươi tắn như hoa sen, vừa mắng hắn trong lòng. Con bà nó chứ, có trời mới tin ngươi. Nhưng ngoài miệng thì nàng không nói vậy. Dáng vẻ nàng tươi cười, đầu tiên là hùng hồn biểu đạt những lời cảm tạ hắn. Sau đó biểu thị ngày mai chắc chắn sẽ đem 500 lượng bạc tới. Sau đó còn tiến thêm một bước nói mình mở yến tiệc tại Yến Tân Lâu, mời hắn tới tham dự. Cuối cùng khách sáo nói hai câu rồi chia tay. Trên đường đi về, nàng càng nghĩ càng không nuốt trôi sự tức tối. Quyết định quay trở lại giáo huấn hai tên không biết trời cao đất rộng là gì kia. Ai ngờ nàng còn chưa vào đã nghe tiếng kêu thét như lợn chọc tiết bên trong. Vô cùng thê thảm, Mộ Dung Thu Thủy mạnh mẽ đá lên người đang nằm dưới đất. Mắng, hai tên các ngươi là tên quỷ nơi nào mà dám nói những lời như vậy đối với nàng. Dám bất kính đối với nàng hà. Hắn mắng chửi hai tên này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai câu này. Chắc là chỉ đến thế mà thôi. Còn hai tên đó thì chỉ biết kêu la. Lúc đó, hai đèn lồng đỏ trong Đổ Phường thắp lên cao nên nàng có thể đặc biệt thấy rõ gương mặt của Mộ Dung Thu Thủy. Đỏ bừng dưới ánh đèn lồng. Hai tròng mắt đen bóng sáng rực có thể so sánh với hai hòn ngọc sáng. Giọng nói đầy tức giận. Trong đầu nàng chợt có một ánh sáng mạnh mẽ quét qua như tia chớp chém vào và mở ra thế giới tình cảm hỗn độn của nàng. Nàng thấy mình như nụ hoa phong nhụy. Trong nháy mắt bỗng nhiên thì nở rộ. Ngay tức khắc, trái tim nàng như ngọc lưu ly trở nên trong suốt. Cách chương.